Chương 2151, ngũ hành viên mãn, mở mang thế giới. Theo ma trùng hòa vào kim ma thú bản nguyên, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ thả lỏng, bàn tay bắn ra đã thấy Bất Chu Sơn cất cao mà lên, trong phút chốc bay vào thế giới trung tâm, thành vi đỉnh thiên lập địa tồn tại, chấn áp tiểu thế giới. Các ngươi mấy lao giả, đến cùng là chuyện gì xảy ra kim ma thú tự Bất Chu Sơn hạ thoát vây mà ra, đầy mặt không hiểu nhìn còn lại mấy vị ma thú. Thủy ma thú đem kim ma thú kéo đến một bên giải thích, địa ma thú tiến tới Trương Bách Nhân bên người, chuyện đến nước này, ngũ hành viên mãn, ta đám huynh đệ hôm nay đang muốn mượn này thành tựu đại đạo có thể được không? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một chút lo lắng. Đô đốc nhìn tốt đi địa ma thú nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người nhìn về phía còn lại mấy vị ma thần, các anh em, vì chúng ta tương lai, lần này cần phải gia tăng kinh lực, cần phải ở kỷ nguyên đại kiếp nạn đến trước khi tới, mở ra một phương tiểu thiên thế giới. Lời nói rơi xuống, đã thấy địa ma thú hiển lộ chân thân, hóa thành một phóng lên trời to lớn pháp tượng, rít lên một tiếng chấn động toàn bộ tiểu thế giới, tựa hồ toàn bộ tiểu thế giới đa y đi a đều ở tại nắm trong bàn tay. Giống một ma thú, kim ma thú, thủy ma thú, hỏa ma thú cũng tùy theo dồn dập hiển lộ nguyên hình, sau đó trong phút chốc toàn bộ trong tiểu thế giới ngũ hành sôi trào, phảng phất sống lại giống như vậy, thành vì có cảm tình, có sinh mạng vật còn sống. Năm đại ma thú dung hợp Trương Bách Nhân ma chủng, trong cơ thể có một bộ phận bản nguyên, đương nhiên liền có điều động vô cực thế giới sức mạnh, toàn bộ thế giới ngũ hành pháp tắc trong phút chốc bị khống chế, lập tức đã thấy năm đại ma thú hóa thân ngũ phương, điều động thần thông hướng về kia mênh mông vô cùng hỗn độn oanh kích mà đi. Ầm, hỗn độn lan lộn, nổ ra một đạo không gian, sau đó thế giới thai màng trong phút chốc mở rộng. Lúc này năm đại ma thú điều động ngũ hành pháp tắc, thật nhanh thôi thúc lực lượng pháp tắc ở đa y đi a thai màng trên không ngừng tiến hóa biên chế, dùng được thế giới bình phong càng thêm chặt chẽ. Đây cũng là năm đại ma thú tác dụng, dùng năm đại ma thú điều động ngũ hành pháp tắc đến cường hóa thế giới thai màng, đồng thời lợi dụng năm đại ma thú khai cương quách thổ, không ngừng lớn mạnh tiểu thế giới. Trương Bách Nhân trong lòng trong phút chốc có cảm giác ngộ. Theo năm đại ma thú hòa vào ngũ hành pháp tắc, hóa thành ngũ phương năm ngày, toàn bộ trong tiểu thế giới ngũ hành pháp tắc dĩ nhiên liền như vậy viên mãn. Ngũ hành là thế giới nền tảng, nền tảng cũng đã xây xong, còn lại các loại pháp tắc bất quá nước chảy thành sông mà thôi. Trương Bách Nhân suy nghĩ trong đó, mười đám mở thế giới đã mở ra đến. Năm đại ma thú sức mạnh vượt quá Trương Bách Nhân dự liệu. Thế giới ở diễn sinh, vô số hỗn độn khí bị thế giới bắt dư, bị ngũ hành nguyên khí phân giải, dùng để thoải mái trước mắt tiểu thế giới. Gốc gác ở không ngừng tăng cường, đạo chi vô tận sinh cơ ở thai nghén, chính mình thế giới tuy rằng tiểu, nhưng đã bắt đầu dựng dục ra sinh mệnh. Năm đại ma thú còn không ở trạng thái đỉnh cao, như năm đại ma thú ở trạng thái đỉnh cao, mở mang thế giới tốc độ nhanh bao nhiêu một ngày van nở đà mờ 10 vạn dặm 1 triệu dặm. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc, lập tức nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười, chẳng có khi tròn khi khuyết, chuyện tốt không thể chiếm hết, ta đã đi rồi đưa nở dê tà tờ, như không biết thỏa mãn, chỉ sẽ đưa tới thai bay vạ gió. Trương Bách Nhân trong đôi mắt diễn sinh ra trí tuệ chi hỏa, nghị muốn tiến hóa là tiểu thiên thế. Giới, không đơn thuần là thế giới lớn hơn tới trình độ nhất định, pháp tắc thôi diễn biến cũng muốn đổi tới. Điểm này hắn ngược lại không lo lắng. Đại đạo hoa mở bây giờ hai ngàn ở pháp tắc đều đã viên mãn, đầy đủ tiểu thiên thế giới làm hòn đá tảng. Thành là thế giới chi chủ, Trương Bách Nhân trong lòng có hiểu ra, cái gọi là tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, cũng không phải là lấy thể tích không gian trên định nghĩa đến phân chia, mà là lấy pháp tắc số lượng đến phân chia. Đại đạo 3000, có 3000 chính là xương cốt, còn lại vô số pháp tắc đều là quay chung quanh này 3000 pháp tắc diễn sinh. Có 1000 hoàn mỹ pháp tắc thế giới, chính là tiểu thiên thế giới. Có 2000 hoàn mỹ pháp tắc thế giới, chính là trung thiên thế giới. 3000 đại đạo viên mãn, chính là đại thế giới. Cho tới nói đại thế giới bên trên, chính là 3000 đại đạo diễn sinh ra vô tận nhánh sông, thậm chí còn cái kia chút nhánh sông diễn sinh đến mức tận cùng, cũng không còn cách nào diễn sinh, chính là hoàn mỹ thế giới. Đương nhiên không gian mở rộng, gia tăng rồi giống loài tính đa dạng, có lợi cho pháp tắc thôi diễn, chính là chuyện tốt. Thường thường không gian to nho, cùng pháp tắc thôi diễn tốc độ là trực tiếp quả câu. Không gian càng lớn, địa bàn càng nhiều, pháp tắc diễn biến cũng là càng nhanh. Bất quá Trương Bách Nhân thế giới quá nhỏ, nhỏ đến đáng thương, sở dĩ cho dù 2000 ở pháp tắc viên mãn, nhưng cũng như cũ bất quá là tiểu thế giới thôi. Vô cực thế giới, lúc này có thể coi là thế giới chân chính. Gì là vô cực? Chính là không có cực hạn, vĩnh viễn tìm kiếm không tới cuối thế giới. Lúc nào Trương Bách Nhân thế giới tăng thêm đến vô cực, lại cũng không phát hiện được giới hạn. Chúng sinh vĩnh viễn đi không tới kình lực đầu, vậy liền có thể trực tiếp từ tiểu thế giới tiến hóa là trung thiên thế giới. Giảng đạo lý nhân ra đều là thế giới tăng trưởng tới trình độ nhất định phía sau, pháp tắc mới có thể tùy theo viên mãn, ai biết Trương Bách Nhân dĩ nhiên đại đạo hoa mở trực tiếp mơ ổ tổ, pháp tắc đã viên mãn, chính mình tiểu thế giới vẫn là nơi chật hẹp nhỏ bé, cho dù có hai ngàn ở hoàn mỹ pháp tắc, nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé cũng căn bản là thi triển không được, hai ngàn ở pháp tắc sức mạnh căn bản là không cách nào hàng lâm, dung nhập vào tiểu thế giới. Giống như là một cái chén nước, không cách nào nhét vào một bình nước một dạng tiểu thế giới quá nhỏ, căn bản là không chứa được này một bình nước pháp tắc, này trái lại liên lụy tiểu thế giới diễn biến tiến trình, chỉ có thể đem tiểu thế giới căng nước. Kèm theo thế giới một điểm điểm mở mang, pháp tắc trong phút chốc trở về vị trí cũ, thế giới thai màng không ngừng thâm hậu, toàn bộ tiểu thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh các loại huyền diệu khó lường biến hóa. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, lúc này thần tính triệt để tự hỗn độn bên trong hàng lâm, tự mình lo liệu tiểu thế giới diễn biến, cần phải cầu được mỗi một đạo pháp tắc diễn biến trọn vẹn, diễn hóa ra khó mà tin nổi lực lượng, dùng được hư không vô tận cùng với đón ý nói lùa. Thành, ta kỳ thực chính là một cái hất tay trường quỹ, tuy rằng tiểu thế giới là của ta, nhưng căn bản cũng không cần ta bận tâm. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ, cho dù lấy hắn lúc này nhãn lực, nhưng cũng nhìn không ra chính mình thần tính mảy may sâu cạn. Chính mình thần tính phảng phất siêu thoát tất cả, có khó mà tin nổi lực lượng, vượt quá thiên đạo, vượt quá pháp tắc, vượt quá thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Lúc trước xuyên qua thời không, đến cùng đã trải qua cái gì, Trương Bách Nhân trong lòng nửa chút ấn tượng cũng không. Đạo Idea đang nhanh chóng diễn sinh, tức nhượng sức mạnh không ngừng ở thả ra, trong cõi U Minh thiên đạo quyền bính cũng ở không ngừng thả ra, dành cho chúng sinh lớn hơn sinh trưởng không gian. Thành rồi nhìn trước mắt thế giới biến hóa, sau đó Trương Bách Nhân khẽ mỉm cười, xoay người lui ra trước mắt không gian, đi tới ngoại giới, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt hư không, chậm rãi đi ra Đông Hải Hải Nhãn, vừa mở miệng liền đem toàn bộ tiểu thế giới thôn phệ, đi vào hỗn độn thế giới, thành vì hỗn độn thế giới chất dinh dưỡng. Đô đốc thật tài tình, dĩ nhiên khẩu nuốt thế giới, lấy thế giới làm thức ăn, chuyến đi chỉ sơ thiên hạ tu sĩ đều phải kinh sợ. Tổ Long một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến cười cười, Long Tổ đúng là thủ đoạn cao cường, chân trước báo cho ta kim ma thú tâm tích, chân sau liền tới trộm lấy kim ma thú bản nguyên, cho ta lưu lại một trống giống. Chúng ta như không đem kim ma thú gốc gác thôn phệ, há còn có thể có ngươi dễ dàng như vậy tự tại thu lấy kim ma thú. Tổ Long nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi ngơ, sau đó gật gật đầu cười cợt, đến có chút đạo lý, tuy rằng muốn mời ngươi đến ta trong Long cung ngồi một chút, nhưng lại không thể không ngừng lại loại ý nghĩ này. Tổ Long một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, các vị ma thần đi tìm một ma thú. Không sao, một ma thú đã bị ta thu phục. Trương Bách Nhân cười nhạt một tiếng. Tổ Long nghe vậy biến sắc, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thủ đoạn cao cường, chẳng lẽ ngươi đã tập hợp năm đại ma thú số may? Không có cách nào. Trương Bách Nhân cười đắc ý, nhìn thấy Trương Bách Nhân nụ cười, Tổ Long không từ được trong lòng cảm giác nặng nề. Tập hợp năm đại ma thú, trong đó càng có hỏa ma thú, một ma thú nả mờ ở trạng thái đỉnh cao, tiểu tử này như không có lửa gạt ta, sợ là đã vô địch rồi. Trêu chọc không được á, dễ dàng trêu chọc không được. Tổ Long trong lòng đỗng nhiên có một loại đã sinh du sao còn sinh lượng cảm khái. Âm tào địa phủ việc, Lão Tổ biết được bao nhiêu. Trương Bách Nhân bỗng nhiên lời nói nhất chuyển, nhìn về phía Tổ Long. Tổ Long nghe vậy lắc lắc đầu, chuyện này, ngươi có lẽ nên hỏi Lão Quý Lão Tổ. Năm đó ta tịch diệt thời gian, chưa có âm tào địa phủ đản sinh. Quy thừa tướng chẳng biết có được không, dẫn tiến Trương Bách Nhân nhìn về phía Long Tổ. Tổ Long gật gật đầu, ngươi như là đã tìm được năm đại ma thú, đến cũng không sợ các thần gian lận, hãy theo ta đến Thủy Tinh Cung bên trong một tòa, hơn nữa có vị khách nhân cũng chính muốn gặp ngươi. Khách nhân? Trương Bách Nhân hơi ngơ. Nhân tộc tổ mạch chư vị ma thần lúc này tụ hội, nhìn tân sinh tổ mạch, các thần trên dưới đánh giá một hồi lâu, mới gặp Sa Bỉ Thi nở nụ cười, không dễ dàng à, ta đám huynh đệ nỗ lực bao nhiêu năm, lúc nãy dùng được này tổ mạch có một tia ta chư thần căn cơ, này tổ mạch chính là ta các thần phản công trung vực then chốt, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lao Tổ nói một ma thú tiểu ở thế giới dưới lòng đất huyền minh nhìn về phía Cú Mang. Không sai, năm đó ta tận mắt nhìn thấy. Nữ hoa nương nương triển khai thần thông, lấy vô thượng thủ đoạn đem phong ấn ở chỗ này. Cú Mang bình tĩnh nói. Nơi đây có Trương Bách Nhân bày cấm pháp, nghĩ muốn lẻn vào địa mạch, vẫn cần tiêu tốn một phen tâm tư. Xa Bỉ Thi pháp nhãn trận mở, quan ma trong hư không cái kia từng sợi sắc cơ, không từ được cao mày. Đến cùng chỉ là vài sợi kiếm khí, không ngăn được bây giờ tinh khí thần khôi phục lại trạng thái tuột cùng các thần, đã thấy Xa Bỉ Thi đám người một đường tránh khỏi kiếm trận, trực tiếp thâm nhập Đa Y Đi A đi lại mấy triệu dặm phía sau. Huyền Minh dừng bước, ta nói Cú Mang, ngươi đến cùng có đáng tin cậy hay không, vật kia thật sự tiểu ở phía dưới, vì sao cất bước lâu như vậy, làm sao cái gì phát hiện đều không có ở đi xuống, chính là Đa Y Đi A chọc sát khí, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc. Vật ấy trên người, không thể đi về phía trước nữa. Nhục Thu cau mày, nhìn sâu trong lòng đất lăn lộn vẩn đục bản nguyên, kinh sợ nổi da gà. Ngươi đừng nói nữ hoa nương nương đem một ma thú phong ấn ở trọc sắt bản nguyên bên trong, này căn bản là chuyện không thể nào. Nhục Thu nhìn về phía Cú Mang. Cú Mang lúc này có chút rơi vào tình trạng khó xử, theo lý thuyết nên trong này a.